mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 5, sửa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa ba mẹ con ăn no căng, mỹ mãn đi ngủ chưa chiều đến, đội trưởng Trần dẫn vài người tới nhà cô để sửa lại mái nhà. Người đến đều là người dân trong thôn, mọi người đều vô cùng nhiệt tình, ngoài mái nhà, còn giúp cô sửa lại cổng và gian bếp. Có cổng và tường rào cô có thể yên tâm hơn một chút. Sau khi sửa xong, cô cảm ơn mọi người và bắt tay vào dọn dẹp nhà ở. Hai tiểu bảo bối cũng giúp cô lau chỗ này dọn chỗ kia, như hai con ong chăm chỉ. Cô bỏ đệm giường bằng rơm thay bằng chiều trúc mát lạnh. Tường đất rơi vỡ, cô dùng tấm bạt tìm trong không gian đóng lên để cố định trên tường. Thêm bộ bát đĩa, chén, ấm nước bằng gốm thô. Cô chọn mãi mới được loại không quá phô trương. Thêm phích nước nóng và chậu. Lấy thêm xà phòng tắm, dầu gội, bột giặt, tất cả đều được bỏ bao bì để tránh nhiều chuyện. Làm xong tất cả, cô mệt đến mức không muốn động. Con gái lớn thấy thế lại lấy nước và đấm lưng cho cô. Bé út dù không hiểu cũng chạy lại đấm đấm. Cô mệt nhưng mà tâm lại vui muốn bay lên. Con gái báo bối của cô đấy, không uổng công yêu thương. Mẹ đã đỡ mệt hay chưa? Mẹ hết mệt rồi, mau lên nằm thử giường mới nào. Quá mát quá, nằm thật thoải mái. Tiểu Nhất và Tiểu Tiểu lăn qua lăn lại trên giường cười vui vẻ. Cô cũng nằm lên giường nghỉ một chút, trời gần tối, cô quay sang hỏi hai chị em muốn ăn gì. Mẹ, con muốn ăn canh nấm và nấm xào thịt như buổi trưa được không ạ? Nấm nấm. Tiểu Tiểu cũng nhìn hai đứa được ăn uống no đủ mà vui vẻ, tinh thần và sức lực đã tốt hơn rất nhiều, cô cảm thấy thật có thành tựu. Được, bây giờ chúng ta cùng làm canh nấm nào, Tiểu Nhất và Tiểu Tiểu giúp mẹ rửa nấm nhé. Vâng, con sẽ rửa thật sạch. Cô vào trung tâm tìm một con gà tươi, dùng một nửa để nấu canh gà, một nửa lọc thịt để xào nấm. Hai bảo bối nhà cô đã rửa xong sạch sẽ nấm rồi. Cô nhờ Tiểu Nhất nhóm lửa, cái này cô thật sự không rành lắm, nên đang học từ con bé. Sau khi đóng cửa bếp kín đáo, cô lấy thịt gà trong rổ đã cắt sẵn trong trung tâm, cà rốt, ngô vào cùng nước nấu tầm 15 phút cho chín, sau đó thêm chút muối. Rồi để nhỏ lửa hầm khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng sau thì cho nấm đã rửa sạch vào nấu thêm 10 phút cho nấm chín hẳn là có thể ăn. Mùi thơm nước mũi bay ra, khiến hai bảo bối hít hà không ngừng. Thơm quá, Tiểu Nhất nuốt nước miếng vài lần. Cô múc canh gà ra nồi giữ nhiệt, tiếp tục làm gà xào nấm. Gà hạp thái miếng vừa ăn, cho dầu vào chảo thêm tỏi và gừng vào phi thơm. Cho thêm gà và nấm vào xào lửa lớn cho thêm gia vị vừa ăn. Xào qua cho chín mềm thì có thể ăn được. Tiểu Nhất, con đi lấy bát đũa để chuẩn bị ăn cơm nào. Cả ba mẹ con ngồi vào bàn ăn, cô gắp hai đùi gà cho hai đứa. Tiểu Nhất nhìn đùi gà trong bát lại gắp lại cho cô. Mẹ ăn đùi gà đi. Mà ăn, cô thấy mà vui vẻ. Hai con ăn đi, mẹ không thích đùi gà, trong này còn rất nhiều thịt. Hai con ăn nhiều để mau lớn, còn giúp mẹ nhiều việc chứ. Vâng ạ, ăn ngon quá. Canh nấm thanh mát, thịt gà chín mềm, nấm xào thì ngọt, mọng nước, dai giòn. Cả ba mẹ con ăn uống no say, hai bảo bồi gặm đùi gà đến hạnh phúc. Mẹ thật tốt, từ khi trở về làm cho bọn họ rất nhiều đồ ăn ngon, mà trước giờ chưa từng nghĩ đến, cả đùi gà ngon nhất cũng được ăn. Ăn cơm xong ba mẹ con thu dọn chén bát đi rửa, rồi trở lại phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy kem đánh răng và bàn chải. Hướng dẫn hai bé tự đánh răng và rửa mặt xong, trước sau đó là tắm rửa, con gái là phải thật sạch sẽ và xinh đẹp, ngoài ra cô còn chọn kem dưỡng da cho em bé, tay hai bé thô ráp, đặc biệt là Tiểu Nhất đã 5 tuổi, nhưng da nứt nẻ, vàng vọt. Bây giờ sáng và tối trước khi ngủ phải đánh răng và bôi kem dưỡng ẩm nhé. Cái này thơm quá, hi hi, Tiểu Nhất cười cười sờ mặt rồi ngửi ngửi, cả ba mẹ con làm vệ sinh xong thì leo lên giường đi ngủ. Cô nghĩ ngày mai vẫn nghỉ bên hợp tác xã, cô tính lên thị trấn một lần thăm dò tình hình xem, nếu có thể kiếm chút tiền và tem phiếu thì còn gì tốt hơn. Hiện tại trong tay không có lấy một đồng tiền, cô không yên tâm lắm. Trong khi trong trung tâm đồ thì rất nhiều, không thể lãng phí được. Thời này thiếu lương thực, nên chắc chắn là cũng sẽ bán lương thực và đồ nhu yếu phẩm. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Ngư tỉnh dậy sớm, thấy hai con gái còn đang say ngủ. Cô dậy vệ sinh cá nhân xong, dưỡng da và bôi kem chống nắng, vào trong trung tâm lấy một nồi cháo thịt băm vào nồi giữ nhiệt, gọi hai bé dậy, hai bé lắc lắc lư lư dụi mắt ngồi dậy miệng kêu. Mẹ, Cô thấy đáng yêu quá hôn mỗi đứa một ngụm cười bảo. Nào hai con heo lười, mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn cháo thịt băm nhé. Động tác của hai bé nghe thấy cháo thịt đã nhanh chóng lưu loát. Cháo thật thơm, thật mềm. Tiểu nhất múc một thìa cháo vừa ăn vừa khen. Cô thổi nguội cháo để tiểu tiểu tự ăn. Ngày trước cô thấy mấy đứa nhóc 2, 3 tuổi bố mẹ bón từng thìa, xem đủ mọi trò, mà vẫn không ăn. Giờ thấy hai bé tự ngồi ăn ngoan như thế này cô cảm thấy rất vui sướng. Hai bé vừa ngoan ngoãn lại dễ nuôi. Sáng nay mẹ có việc đi ra ngoài một chút, không thể để hai đứa đi cùng được. Hai đứa ở nhà khóa cổng lại ai cũng không mở cửa. Buổi chiều mẹ sẽ trở về mua kẹo cho hai đứa. Cô dặn dò cả hai, hai chị em ban đầu không muốn, nhưng sau khi dụ dỗ hết lời mới chịu. Cô vào trung tâm, tìm kiếm một bộ búp bê Barbie mang qua cho hai chị em cô dặn. Hai đứa chỉ được chơi thứ này trong nhà, không được cầm ra bên ngoài nhé. Vâng mẹ yên tâm ạ. Sau khi nhìn thấy bộ đồ chơi, hai chị em đều bị cướp mất hồn luôn rồi. Cô thu dọn bát xong, chuẩn bị ra cửa. Hôm trước đến nhà đội trưởng cô đã hỏi thím Vương đường tới trấn, từ đây đi bộ lên trấn khoảng nửa tiếng, cũng có xe bò nhưng cô không có tiền, đành phải cuốc bộ. Chờ sau này tìm cơ hội phải mua xe đạp mới được. Cách chương.